Và xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y. Mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Lâm Mẹ thì Khổng Lâm Mẹ rất hy vọng được nhận được những sự yêu thương cũng như là lan tỏa của quý vị khán giả đối với bộ truyện này, đối với giọng đọc của Khổng Lâm Mẹ. Và các bạn nếu như muốn động viên khích lệ thêm cho Khổng Lâm Mẹ thì có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi ở dưới mỗi video. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Như tập trước thì chúng ta đã thấy là Đan Hùng đang trên đường đi đến Đại Minh Phủ để khiêu chiến với các Tô Vũ. Và Đan Hùng cũng là một thiên tài của đơn thần và nhân thể, một trong những yêu nghiệt đấy. Anh đã quét qua tất cả các nhân tài của đa thập và nhân hệ ở các đại phủ khác và chỉ còn mình Tô Vũ thôi. Đây có thể coi là một trận quyết đấu để xem là đa thần văn hệ hay là đơn thần văn hệ sẽ mạnh mẽ hơn. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem là ở tập tiếp theo đây trận chiến giữa Đan Hùng và Tô Vũ có xảy ra hay không và phần thắng sẽ nghiêng về ai. Mời các bạn cùng theo dõi tập 162 có tựa đề Thì Ra Là Thế. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc cho mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Văn Trung lại nói thêm, còn có một điểm ta phải nhắc nhở người. Đàn Hùng đi cùng hậu duệ thường gia Đại Thường Phủ, Thường Thiền Kiều, chắt gái của Đại Thường Vương. Thời gian Đàn Hùng dừng lại tại Đại Thường Phủ không ngắn, Thường Thiền Kiều đã bị hắn thủ phục, thường gia cũng có ý thông gia. Điểm này ngươi phải cân nhắc. Thường gia? Tổ Vũ khẽ nhíu mày rồi cười nói, thường gia thì sao? Lên lôi đài nếu là sinh tử chiến, vậy thì sống chết có số. Đây là quỷ củ. Thường gia có thể vì chuyện này mà tính sổ với ta sao? Nếu vậy thật thì ta cũng không sợ. Đương nhiên, có khả năng Đại Minh Phủ sẽ có thêm chút phiền toái. Tổ Vũ không cảm thấy ngoài ý muốn. Thiền tài, kiều tử, những người này được truy phùng là tất nhiên. Hắn tới Đại Minh Phủ, lão chủ có muốn gà tổ nữ chán kìa. Có thể tính là chất gái của Đại Minh Vương, cùng thần phận với Thường Thiền Kiều. Đàn Hùng thiên tư tung hoành là sự thật. Dù sao hậu duệ vô địch nhiều như vậy, có thể đi đến trình độ như Đàn Hùng cũng không có mấy người. Thường gia tập trung vào gã là rất bình thường. Các đại phủ, nhà ai mà không có mục tiêu đầu tư chứ? Những người như Hoàng Đăng chính là điển hình, kể cả Tô Vũ, hắn cũng thế. Văn Trung cười. Chỉ là nhắc nhở ngươi thôi. Nếu giao thủ thật thì cũng không cần cố kỵ cái gì. Ngươi giết Đàn Hùng thì vấn đề cũng không lớn. Đây là thái độ của Đại Minh Phủ. Đương nhiên, nếu Tô Vũ bị giết, yên tâm, Đại Minh Phủ sẽ không để việc này phát sinh. Chuyện bình thường thôi. Nếu Tô Vũ chạy đến Đại Chu Phủ giết Đàn Hùng, vậy sẽ gần như không có khả năng thành công. Đến thời khắc sống chết trước mắt, cường giả Đại Chu Phủ sẽ ra tay ngăn cản. Đàn Hùng dám đến Đại Minh Phủ quả là có mấy phần quyết đoán. Không phải Tô Vũ chưa từng giết người, khả năng gã ta giết được Tô Vũ không lớn, khả năng Tô Vũ thắng gã, giết gã lại không thấp. Cứ từ từ đi. Tổ Vũ khẽ cười. Mấy vị sư huynh không cần quá lo lắng. Nếu nói đến thủ đoạn, dù Đàn Hùng quá nhiều thì cũng không nhiều bằng ta. Hắn chính là tự tin như vậy. Nếu xét về thủ đoạn, Đàn Hùng có nhiều bằng hắn sao? Không nói đâu xa, với phương pháp tái sinh huyết nhục của tiền tộc, đánh nhau đến một nửa, thân thể lão tử tổn hại, lão tử bỗng nhiên tái sinh máu thịt, thân thể khôi phục, rồi sẽ đánh người văng hết răng. Tổ Vũ có chút chờ mong, kích động. Kể như vậy có thể giúp nghiệm chứng thực lực của bản thân. Đối với những thiên tài này mà nói, đến cùng mạnh hay không, có thể vượt cấp thiên tài đỉnh cấp hay không, thực lực Đàn Hùng đại khái tương đương với thần ma. Văn Minh Sư đẳng không cửu trọng, Đàn Hùng có thể đối chiến với thần ma đẳng không cửu trọng đỉnh cấp sao? Nếu có thể, vậy thì gã rất lợi hại. Thần ma đã không kịp trọng có lực lượng thân thể là vạn khiếu, ý chí lực của văn minh sư không dễ phán đoán, xem quá nhiều thứ, thực lực tổng hợp khó phân tích. Nói chuyện với mấy người văn chung một hồi, Tổ Vũ lại để bọn họ rời đi trước. Ngô Lam vừa định đi, Tổ Vũ đã gọi nàng. Người ở lại đã. Ngô Lam tò mò nhìn hắn. Sao vậy? Mấy ngày này, ta nghiên cứu thần văn trên kỹ bia một chút. Tổ Vũ chần chờ. Định hướng kế thừa một thần văn trình kẽ nào đó có độ khó rất lớn. Hắn đã đáp ứng Ngô Kỳ không liên lụy Ngô Lam vào vòng xoáy, nhưng nếu là thần văn trình kỹ phụ trợ, kỳ thật hắn vẫn có thể giúp trợ Ngô Lam, tối thiểu là vốn liếng bảo mệnh trong tương lai. Còn nữa, người phác họa 20 thần văn. Ngô Lam không thèm để ý cái này, vui vẻ nói. Vậy thì có sao đâu, nguyên thần văn quyết dùng để phác họa thần văn, không phác họa nhiều thần văn ta sẽ không nhịn nổi, sẽ tấn cấp đằng không mất. Ý chí lực mạnh mẽ, biển ý chí không mở rộng, không chịu được nữa thì rất có thể sẽ tấn cấp đến đằng không. Đây là chuyện bất khả kháng, chuyện này cũng dẫn đến kết quả hiện tại có vô số người muốn gia nhập đa thần văn nhất hệ. Vậy được, có thể thử một chút. Tổ Vũ đứng dậy vừa đi vừa nói. Đi theo ta, vật kia rất khó điều khiển, ta vào dò xét một chút trước, xem có thể dùng thần văn trình kỹ của ta dẫn dắt một bộ phận mô bản thần văn trình kỹ đến gần bên ngoài hay không. Rồi người tiến vào tiến hành phác họa chính kỹ. Dù không phác họa được 20 thần văn thì cũng không sao. Sau này đến đằng không cũng có thể bổ sung. Không vấn đề gì. Phương pháp chia tách. Ừ. Người cũng biết à? Ngô Lam cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cũng biết cái này sao? Biết một chút. Hiểu rộng với đằng không. Cao hơn thì không có biện pháp. Ngô Lam vui vẻ. Nói như vậy, dù ta đến đằng không thì cũng có thể từ từ vẽ ra. Đương nhiên là thần văn chính kỹ càng cường đại thì càng tốt. Dù sao cũng không nhất định phải phác họa tất cả tại dự tính. Thích hợp với bản thân mới là tốt nhất. Tổ Vũ mỉm cười. Có vài chiến kỹ dù mạnh mẽ thì cũng chưa chắc thích hợp với người. Không thích hợp mà người cưỡng ép phác họa, có lẽ sẽ dẫn đến biển ý chí xung đột với thần văn chiến kỹ trong tương lai. Vậy thì được không bù nổi mắt đâu. Không cần phải chấp nhất với thần văn chiến kỹ của nhất đại. Ta biết. Ngô Lam kiêu ngạo nói. Thiên phú của ta rất tốt, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Lớp trước tỷ tỷ ta đã muốn cho ta gia nhập đa thần văn nhất hệ, chính là ta không thích đấy. Cổ nãi nãi của ta nói không cần tranh với ngươi hay nhận bài phong làm sư phụ làm gì, trực tiếp đi tìm Hồng Đàm. Cổ nãi nãi nói làm vậy thì ta có thể làm sư thúc của ngươi. Ta không thích mà thôi, không thì hiện tại ngươi phải gọi ta là sư thúc đấy. Tổ Vũ suy nghĩ một chút rồi cười khan. May mà Ngô Lam ngạo kiều, không nguyện ý đi cửa sau, bằng không Ngô Nguyệt Hòa đã mở miệng, Hồng Đàm có nhận không? Đương nhiên là nhận. Má nó, đúng là suýt nữa có thêm một vị sư thúc. Thật đáng sợ. Nếu những nhân này thành sư thúc hắn, vậy thì thật mất mặt. Tổ Vũ giờ khóc giờ cười. Vậy phải cảm tạ người. May mắn. Ngô Lam không thèm để ý, tùy ý đáp. Kỳ thật học cái gì cũng không đáng kể, thú vị là được. Trước kia ta sùng bái tỷ ta, cảm thấy thực lực nàng mạnh mẽ, thực lực mạnh mới là căn bản. Sau này khi xong Ngô Hợp Khiếu Pháp đẩy ra, ta cảm thấy một người mạnh không bằng mọi người cùng mạnh. Một người mạnh hơn, thành vô địch, đối với nhân tộc mà nói thì cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Chỉ khi nào đồ vật người sáng tạo có thể chế tạo ra 10 vô địch, 100 vô địch, vậy người mới là cứu thế chủ. Dĩ nhiên, thực lực mạnh mà có thể làm ra thành quả lớn thì lại càng tốt. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Tổ Vũ trong lòng thầm nhủ. Người chính là người như vậy. Thật hâm mộ, ta cũng muốn được như vậy. Ngoài miệng nói thực lực mạnh không để làm gì, trong lòng vẫn hâm mộ. Ghen tị. Tổ Vũ có cái gì? Lúc trước nàng lợi hại hơn hắn, thời điểm khảo thí điểm văn hóa của nàng cao hơn hắn rất nhiều. Thật đáng giận, làm hại nàng đến bây giờ vẫn không dám nói chuyện thực lực trước mặt Tổ Vũ, quá mất mặt, đành phải chuyển đề tài. Tổ Vũ buồn cười mà cố nén lại. Sau đó Tổ Vũ mà nàng đi tới phòng sách trên tầng 2. Lúc này một bia đá to lớn hiện ra đứng lặng trong thư phòng. Tổ Vũ nhắc nhở, lát nữa nếu người phác họa trình kỹ thì phải chú ý một chút. Có thần văn trình kỹ tương đối kỳ quái, thật nhìn mạnh mẽ mà thực ra là giả. Lần trước khi ta phác họa suýt nữa đã bị lừa đấy. Ngô Lam gật đầu. Ta cùng ngươi đi vào ư? Người phác họa thành công rồi có thể đi vào sao? Có thể. Không thể đi vào tiếp thì lưu lại thần văn trình kỹ của chính mình thế nào? Dĩ nhiên, nếu Tổ Vũ đi vào rất dễ quấy nhiễu đến những người khác. Trong tình huống bình thường, tốt nhất chỉ có một người đi vào. Cường giả đi vào thì sẽ dễ phá hủy mô bản thần văn bên trong, cũng dễ dẫn dắt quá nhiều thần văn trên kỹ, khiến cho người khác không thể phác họa, hoặc là khiến cho người ta lạc lối trong thần văn chiến kỹ bìa. Người không cần đi vào cùng ta. Ta vào trước, dẫn dắt một chút thẩm văn chính kỹ mạnh mẽ để lối vào. Sau đó người tiến vào rồi tự chọn lựa. Ta sẽ cố gắng dẫn ra mô bản thần văn của nhất đại. Tổ Vũ dặn dò Ngô Lam. Trong khi nói chuyện, ý chiến lược của Tổ Vũ đã đi sâu vào thẩm văn chính kỹ bia để thăm dò. So với lần đầu tiên thì có chút khác biệt. Khi ý chiến lược của Tổ Vũ thăm dò vào trong, bên trong vẫn là vũ trụ tinh không vô tận, vẫn là vô số sao trời, từng sao trời là mô bản thần văn. Có sáng người, có ảm đạm, mà điều khác biệt chính là hôm nay Tổ Vũ nhìn xa hơn. Trong hư không vô tận có rất nhiều sao trời đang chuyển động, hẳn rất nhiều sao trời hơn lần đầu tiên. Mà hình như thần văn chính kỹ bìa cũng có chút lực đẩy với hắn. Tổ Vũ ngộ ra. Hắn đã vẽ ra thần văn chính kỹ, muốn vào tiếp kỳ thật vẫn hơi bị bài xích. Thời gian hắn kiên trì ở bên trong sẽ không quá dài. Rất nhiều sao trời, đa thần văn hệ có nhiều người như vậy sao? Thời khắc này Tổ Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Lần đầu tiên còn không có cảm giác gì, hôm nay lại đến, hắn mới ý thức được vấn đề này. Một văn minh sư đa thần văn hệ hình như cả đời chỉ có thể thao ấn mô bản thần văn chính kỹ của mình một lần. Sao trời nơi đây lại chán cảm giác vô biên vô hạn? Đà thần văn nhất hệ đại hạ văn minh học phủ có nhiều văn minh sư như vậy à? Nếu hắn nhớ không lầm thì từ đời nhất đại đến bây giờ mới hơn 300 năm. Dù là thời kỳ đỉnh cao, một năm đà thần văn hệ triều sinh khoảng 10 người, sau đó mấy chục năm gần như không có nhận ai. Có triều sinh cũng chưa chắc có khả năng phát họa thần văn chiến kỹ tiến vào đằng không. Hơn 300 năm, cũng cùng lắm là hơn 3.000 người. Nhưng ở đây chỉ có hơn 3.000 sao trời ư? Có văn minh sư chết đột ngột, căn bản không có thời gian để thác ấn mua bản thần văn chứng kỹ của mình. Rất nhiều học vụ đều sắp bị đứt đoạn truyền thừa. Vì sao nơi này lại có nhiều như thế? Thần văn chứng kỹ bìa, đúng là thứ tốt. Tổ Vũ thầm nghĩ, hắn không chần chờ cấp tốc bùng nổ ý chí lực bao trùm bốn phương, ảnh hưởng các sao trời. Hắn mở ra từng thần văn, chia rẽ để hấp dẫn những thần văn chứng kỹ khác. Theo lý thuyết đã đang không rồi thì thần văn chứng kỹ của hắn phải cố định. Kỳ thật, thần văn không có cách nào chia tách, thế nhưng phương pháp chia tách khiến Tổ Vũ chia tách chúng nó, như vậy làm hắn giống như chưa từng phác họa thần văn chiến kỹ. Từng thần văn cấp tốc tạo nên quan hệ đối ứng với một vài sao trời, dần dần một vài mô bản thần văn di chuyển về hướng hắn. Tổ Vũ không ở lại, cấp tốc chạy về phương xa. Trên đường đi không ngừng dùng thần văn cầu dẫn sao trời, dần dần phía sau hắn sao trời càng ngày càng nhiều. Tổ Vũ quét qua từng cái, 10 thần văn làm trung tâm là ít nhất. Có 11, cũng có 12, còn có nhiều hơn. Nhưng đi một vòng cũng không thấy 18 thần văn trở lên. Chỗ sâu có thể có một số sao trời rất sáng, nhưng trong tình huống bình thường, dưỡng tính căn bản không đến được. Ý chí lực hào hết cũng chưa chắc đã phát họa được. Không đi ra thì rất dễ mê thất trong không gian này. Tổ Vũ tiếp tục tiến lên, trong lòng lại đang suy nghĩ. Hắn đang tự hỏi, chính mình phải chẳng có thể chia tách thần văn trên kỹ thành dáng vẻ của những thần văn chính kỹ kìa. Hồng Đàm có một điểm, có một kiếm, một thuẫn. Điều này đại biểu thần văn chính kỹ của hắn không chỉ có một loại hình dáng. Tại thời điểm này, chia tách, mình có thể tiến hành gây dựng, tổ hợp thành bộ dáng mình cần hay không? Bộ dáng được tổ hợp đại biểu đặc tính toàn thể đã khác biệt, tỉ như tất cả bí cảnh, tỉ như chiến ma tràng. Dùng thần văn khác biệt làm trung tâm, có thể sẽ sinh ra hiệu quả tổ hợp khác biệt. Sau khi rời khỏi đây, có thể thử một chút. Nếu được, ta sẽ có khả năng cải biến hình dáng thần văn trên kỹ, phác họa thần văn mà mình cần, trở thành văn minh sư đạt thần văn hệ vạn năng. Tổ Vũ nhìn về phía các mô bản, nhớ kỹ cấu tạo trung tâm. Sau khi rời khỏi đây, hắn sẽ thử một chút. Hắn vẽ ra 18 thần văn, tìm thần văn trên kỹ thích hợp bắt chước một thoáng, có lẽ có khả năng sử dụng trên kỹ 18 thần văn phiên bản hoàn chỉnh. Vậy uy lực có thể sẽ lớn hơn một chút. Người cho rằng trình kỹ của ta là đào đúng không? Vớ vẩn, của ta là lá chắn dùng để phòng ngự. Người cho rằng ta có lá chắn nữa. Sai, ta có trường thương, một thương đâm chết người. Cái này tương tự với việc hắn mở ra nhiều nguyên khiếu, có thể chuyển đổi, có thể dùng bất kỳ công pháp nào. Thần văn trình kỹ, nhiều thần văn, nhiều trung tâm, hình như cũng vậy. Ta đây có khả năng vẽ ra đồ long kiếm của sư phụ, cự đỉnh phòng ngự của sư bá, kiếm thuẫn của sư tổ. Tổ Vũ nhẹ rằng, có ý tứ, cái này thú vị đây. Nếu hắn và Hồng Đàm cùng dài bắt chước thần văn chính kỹ của ông đi ra ngoài, che mặt giết người, chắc chắn người khác sẽ tưởng rằng là do Hồng Đàm làm, muốn không nhận thì cũng phải nhận. Nhưng Tổ Vũ không biết thần văn trung tâm của bọn họ.

Tổ Vũ nghĩ đi nghĩ lại, ý thức được một vấn đề. Hẳn là không ít người đoán được hắn đang giữ thứ này, mà thèn chốt của đa thần văn nhất hệ lại nằm ở đây. Tối thiểu là chuyển thừa thèn chốt nằm ở đây. Cướp đi thần văn chính kỹ bìa, đa thần văn nhất hệ sẽ không có khả năng lớn mạnh. Dù về sau tất cả mọi người biết phương pháp chia tách, tốt nhất cũng phải có mua bản, không phải là không có hy vọng tự sáng tạo, nhưng độ khó quá lớn. Mẹ nó, có ai biết trong này có nhiều bộ bản thần văn chính kỹ tới vậy không? Những năm qua, sứ bá một mực trông coi tản thư các chắc là vì cái này. Hiện tại nó lại nằm trong tay ta, sẽ không có ai tới chiếm lấy chứ. Trần Vĩnh trông coi tản thư các mấy chục năm, kỳ thật chủ yếu là vì thần văn chính kỹ bìa. Càng nghĩ Tô Vũ cảm thấy đau đầu. Khổng trường đã có người đang nhòm ngó, có lẽ tên vô địch kia đang âm thầm theo dõi. Xem ra về sau mình sẽ có chút phiền phức. Trong lúc suy nghĩ, Tô Vũ lại gặp từng viên sao trời. Có cái rất sáng, hắn đã gặp được 5-6 cái có 20 điểm ánh sáng. Già là nhất đại phác họa 20 thần văn cũng không tính là quá xuất sắc. Thời đại thượng cổ có không ít văn minh sử như vậy. Cái nào là của nhất đại? Tô Vũ không biết, hắn chưa từng thấy mua bản thần văn nhất đại phác họa là dạng gì. Mặc kệ, Ngô Lam thì tùy xem vận khí của nàng đi. Có thể phác họa mô bản 20 thần văn chính kỹ hay không cũng là vấn đề của nàng. Đương nhiên, bởi vì tu luyện nguyên thần văn quyết cho nên ý chí lực của Ngô Lam không yếu, có lẽ có khả năng hoàn thành việc phác họa. Hắn lại hấp dẫn một vài mô bản thần văn chính kỹ. Tổ Vũ cảm giác ý chí lực tiêu hao càng lúc càng nhanh. Hắn không dám chậm trễ, cấp tốc quay lại. Rất nhanh đã đến rìa cửa vào. Sau lưng, hàng trăm hàng ngàn mô bản thần văn chính kỹ đi theo. Tổ Vũ không để ý tới, nhanh chóng lóe lên, ý chí lực tan biến trong không gian. Đi vào đi. Tổ Vũ vừa ra đã khẽ quát. Bên trong đều là thần văn chính kỹ, đừng có cho chúng nó chạy, nhanh lên một chút, có thể phác họa cái nào thì tình cái đó. Ngô Lam có chút khẩn trương, nàng không nói chuyện, ý chí lực cấp tốc thăm dò vào trong. Tổ Vũ không xen vào nữa. Lúc này biển ý chí của hắn quay cuồng, thần văn chính kỹ đào bắt đầu chia tách. Ngay sau đó 18 trung tâm bị Tổ Vũ chia tách ra. Dần dần, chúng hợp thành một cây búa, là một cây búa có 18 trung tâm. Thần văn dung nhập, Tổ Vũ dùng nhập khuếch thần chỉ vào trong đó tạo thành một thành búa trong đầu. Một thành búa thần văn chính kỹ 18 trung tâm hoàn chỉnh. Cục lông nhỏ, đi ra cho ta. Biển ý chí của Tổ Vũ dung chuyển, sau đó cục lông nhỏ mơ mơ màng màng xuất hiện. Tàn nệ cho người một búa, đổi lấy một tia thiên nguyên khí, thế nào? Cục lông nhỏ nháy mắt mấy cái. Một búa à? Nó thường xuyên bị nệ rồi, vấn đề không lớn. Hai cái có được không? Nó cỏ kè mặc cả. Cái kia rất thơm. Được. Tổ Vũ hạ phóng một lần, không có vấn đề gì. Cho ta thử một chút, chắc nệ không chết được đâu. Cục lông nhỏ mừng rỡ, có đồ ăn rồi. Vừa nghĩ vậy, bỗng nhiên lồng tờ trên người nó dựng ngược lên. Đúng vào thời khắc này, Tổ Vũ cầm búa trong tay mạnh mẽ nệ xuống. Ầm. Sóng âm truyền ra. Cục lông nhỏ bị đập bay, đầu váng mắt hoa. Bịch một tiếng rơi xuống sàn nhà, biến thành cục lông bẹp. Đại khái qua mấy chục giây, cục lông nhỏ dần dần khôi phục, mở mắt. Lúc này Tô Vũ đang mừng rỡ nghiên cứu cái búa của mình, còn cục lông nhỏ dù sao cũng không chết, không cần để ý. Cục lông nhỏ dễ dụa khôi phục, dáng vẻ tròn căng, bay lên, bay đến trước mặt Tô Vũ, xích lại gần nhìn cái búa, hình như có chút nước miếng ứa ra. Thật là lợi hại, thơm thơm, còn thơm hơn, lợi hại hơn trước kìa. Tô Vũ có thể cho ta ăn không? Cút. Tổ Vũ mặc kệ nó, vui vẻ nói. Người cảm thấy thế nào? Có phải lợi hại hơn cái búa trước đây hay không? Ừ. Cột lông nhỏ không ngừng gật đầu. Không, chính xác là lắc lư cả thân thể. Búa này rất lợi hại. Thứ ta không tiêu hóa được đã lâu, nệm một cái đã tiêu hóa gần hết. Trên nguyên tắc tới nói, thứ này vẫn là tính chất phụ trợ. Nệm một búa, biển ý chí không sụp đổ thì vẫn sẽ được lợi. Cục lông nhỏ có sức chịu đựng cao, không dễ bị đập chết như vậy. Nhưng hiện tại nó là Long Vân, còn chuyên môn ăn thần văn, bị Tổ Vũ nệm một búa thì chỉ chóng mặt mất mấy chục giây. Thứ này quả thực là chí bảo đối phó với văn minh sư. Nệm một cái, Long Vân cũng phải choáng. Choáng mấy chục giây đã đủ bị giết vô số lần. Tổ Vũ nhè răng cười, lần này tiến vào thần văn chiến kỹ bìa có chút thu hoạch ngoài ý muốn, khiến cho hắn càng hiểu sâu thêm về thần văn chiến kỹ. Giờ khắc này, phương pháp chia tách của Bạch Phong có tác dụng vô cùng lớn. Phương pháp chia tách. Thứ này có lẽ thượng cổ cũng không có. Bạch Phong, vị lão sư này mặc dù thực sự rắc rưởi, nhưng không thể không nói phương diện nghiên cứu của anh đúng là rất khó lường. Tổ Vũ kinh ngạc tán thán, phương pháp chia tách này thật ghê gớm. Đáng tiếc hình như hiện tại chỉ có thể vận dụng đến Lăng Vân, đến Sơn Hải thì không được.

Có khi, khi có cường giả nhật nguyệt cảnh đỉnh cấp khống chế, vị cường giả kia có thể tăng cường uy lực. Tỉ như nếu Chu Thiên Đạo chấp trưởng Bách Đạo Các, có lẽ sẽ có thực lực nhật nguyệt đỉnh phong, chứ không phải là mới chỉ vào cửu trọng như hiện nay. Đám người không ai cự tuyệt. Vậy đi Bách Đạo Các đi. Có người nói, đã lâu không vào Bách Đạo Các, lần này có thể thử xem. Ngưu Bách Đạo lập tức cắt ngang. Về nhà mà thử, chủ vị đừng kiếm trác ở đây. Gần đây Bách Đạo Các tiểu hào không ít. Đám tiểu bối muốn thử thì phải giao 500 điểm công hơn. Trên Sơn Hải thì trả 1.000 điểm công hơn. Không thì tiểu hào quá lớn. Bó tay. Đại Minh Phủ, các người thiếu chút tiền ấy à? Không phải trước kia vẫn luôn miễn phí sao? Không phải người ngoài lại được miễn phí chưa một lần, hiện tại cũng thu phí à? Ngưu Bách Đạo mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào. Chịu thôi, thật sự tiêu hào không nhỏ. Giết Nhật Nguyệt lại bị Tổ Vũ chơi thử một lần, hiện tại đang lỗ đây này. Mọi người vào thành, Thiên Đồ Phủ thực phồn hoa. Giờ phút này, trên đường phố nơi nơi đều là người, nhưng thấy Ngưu Bách Đạo dẫn đầu thì lập tức dần chúng nhường ra đại đạo cho mọi người đi qua. Người hai bên đường đều mang ánh mắt trông mong nhìn bọn họ, giống như đang xem xiếc khỉ. Nhìn kìa, đó là con chim to mới bay trên trời đấy. Cầm miệng, nhỏ giọng thôi, đó không phải là chim, mà là chim đại bàng kim sắc. Chim đại bàng kim sắc thì không phải là chim à? Shh, nhỏ giọng thôi, đừng có để bị nghe thấy, loại chim này hung tàn lắm. Thế mấy con rồng ban nãy đâu? Kìa kìa, kẻ mặc thành bào chính là rồng. Ở đâu, ta cũng muốn nhìn. Còn có lão hổ nữa. Đại lão hổ lớn cực là cái nào đấy? Có vài người chịu không nổi, khẩn đào hỏi nhẹ một tiếng. Ngưu phủ trưởng, hay chúng ta bay cho nhanh đi. Đi bộ thế này phải đi bao xa? Má nó, dập đường đi biển người tấp nập như dạo vườn bách thú, ai có thể chịu đựng được? Người Đại Minh phủ nhàn thật, lá gan cũng lớn, không sợ vây xem rồi bị cường giả xử lý ư? Ngưu Bách Đạo cười đáp. Muốn đến học phủ luôn sao? Không xem phong thổ Đại Minh phủ à? Người Đại Minh phủ rất hiếu khách đó. Ngưu Bách Đạo cười một tiếng, trấn áp ủy phòng mọi người, tránh việc những người này gây chuyện ở Đại Minh phủ. Nếu gây chuyện thật thì cũng không dễ xử lý, dù sao cũng là cường giả các đại phủ. Khi người đại chủ phủ vừa đến, khí thế bức người. Hiện giờ Tô Vũ đã tới Đại Minh phủ, được Đại Minh phủ che chở, sao có thể cho phép đại chủ phủ chiếm cứ thượng phòng, phải áp lại mới được. Thấy tình huống không sai biệt lắm, Ngưu Bách Đạo mới nói. Vậy mọi người đến học phủ đi. Học phủ đã chuẩn bị rượu ngon món ngon cho mọi người. Đại Minh phủ gì không có, chứ rượu và thức ăn thì chắc chắn là luôn có đủ. Phủ chủ đã bận rộn nhiều ngày, khi rảnh sẽ đến tiếp kiến chủ vị. Không ai nói gì, một đám người đẩy nhanh tốc độ hơn. Không hề bay lên nhưng lại nhanh hơn trước rất nhiều. Không bao lâu những người này liền biến mất trước mắt đại chúng. Dân chúng Đại Minh phủ có chút tiếc nuối. Đi nhanh vậy, còn chưa được nhìn nguyên hình mà. Thật là phải hóa thành nguyên hình cho mọi người xem chứ. Cùng lúc đó, những người của các đại phủ rời đi không lâu, ngoài cửa thành một tiểu đội kỵ sĩ dục ngựa lao nhanh mà đến. Cầm đầu là một nam một nữ, nam tuần tú, nữ tiểu lệ, khiến người người ghé mắt. Thủ vệ liếc mắt một cái rồi lập tức nhận ra tộc huy của đối phương, người đại thường phủ. Thủ vệ lại nhìn hai người cưỡi ngựa phía trước, nhanh chóng phán đoán ra thân phận của đối phương, đánh giá thêm vài lần, thủ vệ mới khách khí nói. Là đàn trợ giáo đại chủ phủ cùng tiểu công chúa điện hạ đại thương phủ sao? Ta là Đan Hùng. Đan Hùng thản nhiên giới thiệu. Vệ sĩ liền đáp. Ngưu phủ trưởng có phân phó, đàn trợ giáo tới rồi có thể đi dục cần thượng nghỉ ngơi, cũng có thể đến văn minh học phủ. Vừa rồi Khương các lão đại chủ phủ mới đến không lâu. Khương sư huynh cũng tới à? Đúng vậy. Đan Hùng khẽ gật đầu, vừa muốn đi tiếp, vệ sĩ lại cười nói. Chư vị, phải xuống ngựa. Trừ người Thiên Đồ phủ còn lại đều phải xuống ngựa. Thường Thiên Kiều không vừa lòng, Đàn Hùng lại không nói gì. Gã xuống ngựa, mỉm cười dắt ngựa vào trong thành. Hết tập 162. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo nha.